Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh đọc truyện ngôn tình cổ đại. Ở tập 72 bộ truyện Đích Nữ Vô Song của tác giả Bạch Sắc Hồ Điệp ngày hôm nay, chúng ta sẽ xem màn trình diễn mật ngọt của Nguyên Ca và Mặc Mặc sẽ khiến cho Lý Tiêm Nhu và Lý Minh Tâm tức giận như thế nào nhé. Hãy để lại bình luận để tương tác và cổ vũ cho Chan, like và share video này để giúp cho kênh được nhiều người biết tới hơn nữa. Đăng ký kênh và bấm vào hình quả chuông để nhận được thông báo mỗi khi kênh ra những tập truyện mới. Truy cập vào trang chủ của kênh Truyện Ngôn Tình Cổ Đại, bấm vào mục cộng đồng để cập nhật tin tức mới nhất nhé. Chan cũng xin thông báo với cả nhà là bắt đầu từ tập 71 trở đi, ở mỗi chương thì đều phải edit lại để Chan có thể đọc được một cách hợp lý hơn, không bị lỗi từ và cốt truyện sẽ được logic hơn. Vậy nên là mỗi một ngày Trang sẽ chỉ phát một tập vào buổi chiều lúc 20 giờ thôi nha. Còn buổi chiều sáng thì Trang sẽ up những chuyện khác. Trong lúc chờ đợi thì các bạn có thể nghe tạm. Trang biết là sẽ khiến cho các bạn phải chờ đợi lâu. Thế nhưng mà Trang luôn muốn sản phẩm của Trang phải là tốt nhất trong khả năng có thể. Vậy nên là rất mong các bạn thông cảm và tiếp tục ủng hộ cho Trang nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 257 Sủng Thiếp Diệt Thê. Lý Kim Nhu cảm thấy nàng và Nguyên Ca đều là người bị dính thị phi, nhưng Thất Điện Hạ vắng vẻ thô bạo với nàng bao nhiêu thì Cửu Điện Hạ lại yêu thương Nguyên Ca như chân bảo bấy nhiêu. Tương phản rõ ràng quả thực giống như một cây gai đâm mạnh vào trong lòng nàng. Bùi Nguyên Ca và Cửu Điện Hạ càng hạnh phúc càng hiện rõ nàng ảm đạm chật vật, thê lương, bi thương. Về phần Lý Minh Tâm, thấy Cửu Điện Hạ ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn mình, chỉ lo ôm ấp Bùi Nguyên Ca khanh khanh ta ta, trong lòng miễn bản có bao nhiêu chua xót và ghen tị. Nàng ta đang muốn lớn tiếng quát, lại bị Lý Tiêm Nhu giữ chặt, lắc lắc đầu. Tuy rằng phu thê thân thiết trước mặt mọi người không quá hợp quy củ, thế nhưng cho tới bây giờ, Cửu Điện Hạ cũng chưa bao giờ là người tân thủ quy củ. Bùi Nguyên Ca còn nói, chính mình thân thể suy nhược, chân mềm, vậy Cửu Điện Hạ săn sóc tiểu hoàng tử phi, bế nàng lên giường cũng không phải chuyện gì to tát. Nếu thực để cho Lý Minh Tâm nháo lên ầm ĩ, cuối cùng mất mặt sẽ chỉ là các nàng, mà Bùi Nguyên Ca thậm chí sẽ lấy chuyện này làm lý do không cho các nàng sau này lại lưu tới Xuân Dương Cung nữa, vậy thì mất nhiều hơn được. Lý Minh Tâm vốn không để Lý Tiêm Nhu vào trong mắt, nhưng bị nàng lôi kéo vẫn là nhịn xuống, chỉ là hai mắt đã gần như phun ra lửa. Vũ Hoàng Diệp biết tính tình Lý Minh Tâm xúc động lỗ mãng, không có bao nhiêu tâm cơ. Vũ Hoàng Mạo lại có tình cảm sâu nặng với Bùi Nguyên Ca. Nếu để cho Lý Minh Tâm đi nháo, tuyệt đối không có khả năng ảnh hưởng tới hai người kia. Bởi vậy trước khi đi, hắn cố ý dặn dò Lý Minh Tâm, muốn nàng nghe lời Lý Thiêm Nhu. Tất nhiên, hắn sẽ nghĩ biện pháp mưu tính vì nàng, khiến nàng gả cho Cửu Điện Hạ. Nếu không vâng lời, hắn sẽ bỏ mặc không quản. Bế Bùi Nguyên Ca lên giường, Vũ Hoàng Mạng giúp nàng đắp chăn, dịch góc chăn cẩn thận, động tác dịu dàng săn sóc. Nếu biết ta lo lắng, nàng nên nghỉ ngơi thật nhiều, dưỡng tốt thân thể. Một tay Vũ Hoàng Mạng xoa hai má nàng, tay kia vẫn nắm tay Bùi Nguyên Ca, nương theo chăn mỏng nhẹ đắp. Nhẹ nhàng vuốt ve, bàn tay mềm mại như không xương, khóe mắt, đuôi lông mày đều là phong tình, nhưng vẻ mặt thì lại nghiêm trang. Nhớ đến hôm nay nàng bị bệnh, lúc lâm chiều ta đều không yên lòng, chỉ một lòng nhớ thương bệnh tình của nàng. Hôm qua đều là do ta mới làm hại nàng hôm nay sinh bệnh. Nguyên Ca, nàng sẽ không trách ta phải không? Nói xong, đôi mắt liễm diễm tối tăm, giống như thật sự áy náy lo lắng. Lời này đường hoàng, tình thâm ý trọng. Nhưng làm sao Bùi Nguyên Ca lại không nghe ra, hắn là nói lời ái muội. Tối hôm qua còn không phải bởi vì Vũ Hoàng Mặc thú tính trỗi dậy mới có thể làm hại nàng sáng nay không thể rời giường sao? Cái tên này lại còn dám nương theo hoàn cảnh mà đùa giỡn nàng. Bùi Nguyên Ca khó trách khỏi có chút xấu hổ, nhưng nhìn thấy sắc mặt Lý Minh Tâm ở bên cạnh tức giận đến sạch mét, lại cảm thấy trong lòng rất khoan khoái. Lại nhìn Vũ Hoàng Mặc đắc ý, giống như chắc chắn nàng sẽ không vạch trần hắn trước mặt mọi người, chỉ có thể nhẫn nại. Hơ, hắn biết bắt nạt nàng, chẳng lẽ nàng không thể phản công sao? Nghĩ, Bùi Nguyên Ca trên mặt hiện lên ý cười, liếc mắt đưa tình, nhìn Vũ Hoàng Mặc, thấp giọng ngượng ngùng nói, xem chàng nói kìa, ta là thê tử của chàng, hầu hạ chàng, chăm sóc chàng là bổn phận của ta. Huống chi, chàng tốt với ta như vậy, cho dù lại vất vả hơn nữa, ta cũng cam tâm tình nguyện, chỉ lo lắng không thể làm cho chàng hài lòng, đáp lại tấm lòng của chàng dành cho ta. Làm sao ta có thể trách chàng chứ? Nói xong, ỷ vào có chăn mỏng, người khác nhìn không tới, nàng lớn gan vẽ xoắn ốc trong lòng bàn tay Vũ Hoàng Mặc, tràn ngập ý khiêu khích. Vũ Hoàng Mặc đột ngột nắm chặt tay, giữ chặt bàn tay quấy rối của Nguyệt Ca lại. Nhà đầu này, nhìn vẻ mặt nàng giống như hàm xúc nhu uyển, ánh mắt bảy phần kiều mị, lại nghe nàng mềm mại đáp lại lời nói ái muội, bộ dáng dục nghênh cẩn cự, thẹn thùng vô hạn, trong lòng Vũ Hoàng Mặc sớm đã ngứa ngáy, hơn nữa tay nàng còn đang khiêu khích hắn dưới lớp chân. Vũ Hoàng Mặc cảm thấy cả người máu đều bốc cháy, hận không thể cứ như vậy đặt Nguyệt Ca dưới thân bừa bãi làm loạn. Nhưng đám người Lý Tiêm Nhu vẫn ở bên cạnh chướng mắt. Còn nữa, hắn nhịn mấy ngày tối hôm qua ra sức làm bệnh, thân thể Nguyên Ca chỉ sợ không thể chịu đựng được. Nhà đầu kia xem chuẩn điểm ấy, cho nên mới cố ý chiều chọc hắn. Trong lòng Vũ Hoàng Mặc vừa ngứa ngáy vừa tức giận, lại vừa vui sướng, nhìn chăm chăm bộ dáng Nguyên Ca đắc ý rào rạt, thật sự yêu cực kỳ nàng như thế này. Nguyên Ca không trách ta là tốt rồi, vậy chờ nàng khỏe, hãy từ từ hầu hạ chăm sóc ta, cũng không vội. Vũ Hoàng Mặc cười, vẻ mặt tự nhiên cúi người hôn nhẹ lên môi Nguyên Ca trước mặt Lý Tiêm Nhu và Lý Minh Tâm, sau đó ngẩng đầu, nhìn mặt Nguyên Ca trở nên đỏ bừng, trong lòng rất đắc ý. Cũng không ngẫm lại, Vũ Hoàng Mặc ta là loại người nào? Trên đời này ta là người không tuân quy củ nhất, người phóng túng đàng hoàng nhất, hàng năm bị ngự sử buộc tội nhiều nhất, có chuyện gì mà ta không dám làm chứ? Ha, nghĩ rằng chuyện nhỏ như vậy lại có thể trêu đùa ta? Đạo hạnh quá thấp rồi. Hoàng Mặc chàng... Hai má bạch ngọc của Bùi Nguyên Ca nhất thời hồng như dáng chiều. Vũ Hoàng Mặc mỉm cười nhìn nàng, ánh mắt kia rõ ràng đang nói, có bản lĩnh thì nàng cứ việc hôn lại ta. Tên này đúng là không biết xấu hổ, vô lại, liêm sỉ, hỗn đản. Bùi Nguyên Ca âm thầm mắng, tay dưới chăn hung hăng nhéo Vũ Hoàng Mặc, hắn cũng quá làm càn đi, lại dám hôn nàng trước mặt mọi người như vậy. Người này chính là khi dễ nàng già mặt mỏng đấy mà. Vũ Hoàng Mặc chẳng xem cái nhéo này ra gì, chỉ cười tủm tỉm thưởng thức bộ dáng Nguyên Ca ngượng ngùng quẫn bách. Vốn hai người còn có ba phần diễn trò, nhưng lúc này đã hoàn toàn là tình thú giữa vợ chồng vô cùng thân thiết, không cần cố ý ngụy trang. Quanh thân hai người đều mang theo tình ý dạt dào, đôi mắt khi nhìn người đối diện lại lộ ra ngọt ngào và ôn nhu nồng nàn không thể hòa tan, làm cho người ta ghen tị, lại làm cho hai người ở bên cạnh tức muốn nổ phổi. Lý Minh Tâm rốt cuộc nhịn không được mở miệng nói, trước mặt người ngoài lại khanh khanh ta ta như vậy, Bùi Nguyên Ca, người còn thể thống gì? Ở địa bàn của hắn lại có người dám mắng Nguyên Ca? Vũ Hoàng Mặc ngưng mi liếc Lý Minh Tâm một cái, cười mị hoặc, vị tiểu thư này còn chưa lập gia đình, tất nhiên người không hiểu được chuyện phu thê, đừng nói nhiều miễn cho chọc người chê cười. Chỉ một câu đã có thể ngăn chặn miệng của Lý Minh Tâm. Người ta đã nói đây là chuyện tình thú phu thê, nữ tử chưa lập gia đình không có tư cách bình luận. Chẳng lẽ Lý Minh Tâm còn có thể nói nàng đã biết hết, đã hiểu hết, không thể không soi mói ư? Cho dù nàng lại không hiểu lời châm chọc, cũng còn biết có một số việc nữ tỷ phải cố kỵ, chỉ có thể quay đầu nhìn Lý Tiêm Nhu, ý bảo nàng ra lời, ngăn cản Bùi Nguyên Ca và Cửu Điện Hạ tiếp tục ngọt ngào thân thiết. Lý Tiêm Nhu cũng thấy thực không thoải mái, Bùi Nguyên Ca đây là đang cố ý làm đau ánh mắt của nàng có phải hay không? Nhưng mà nàng cũng không lỗ mãng giống như Lý Tiêm Nhu, cười ôn nhu nói, Cửu Hoàng đệ và Nguyên Ca muội muội thật là thân ái, nhưng mà chớp mắt dù sao cũng là ban ngày, nếu như quá mức thân mật để cho người khác biết được, chỉ sợ sẽ nói Nguyên Ca muội muội không tự trọng, cũng sẽ liên lụy thanh danh Cửu Hoàng đệ, vẫn là nên thu liễm một chút. Lời nói vô cùng ý tứ, giống như hoàn toàn là suy nghĩ vì Vũ Hoàng Mặc và Bùi Nguyên Ca. Chuyện này mới thật kỳ quái, Nguyên Ca là thê tử của ta, nàng thân mật với ta lại bị nói là không biết tự trọng, vậy phải thân mật với ai mới là biết tự trọng, lại làm sao có thể liên lụy đến thanh danh của ta? Chẳng lẽ ta phải thân mật với nữ tử khác mới không liên lụy tới thanh danh hay sao? Vũ Hoàng Mặc nói cười yên yến, bởi vì mới vừa rồi đùa giỡn Nguyên Ca thành công mà tâm tình vô cùng tốt. Lại nói, thất hoàng tẩu cũng không phải là người ngoài, lại quan hệ tốt với Nguyên Ca như vậy. Tự nhiên sẽ không giống như mấy bà tám, bà hòa nhiều chuyện, làm sao lại truyền ra ngoài chứ? Lý Tiêm Nhu nhất thời cứng lưỡi, khó có thể nói tiếp. Nếu Nguyên Ca còn muốn bận tâm thể diện thì nàng còn có đường nói chuyện, nhưng vị cửu điện hạ này chưa bao giờ làm việc theo lẽ thường, theo ý trong lời nói của hắn, chuyện hôn thê tử trước mặt người có vẻ phá lệ đúng lý hợp tình, đồng thời lại dùng lời nói để chèn ép Lý Thiêm Nhu. Hiện tại, Lý Thiêm Nhu cật lực muốn biểu hiện nàng và Nguyên Ca vừa là bạn tốt, vừa là chị em dâu tình thâm, mới có đủ lý do để thường xuyên vào cửa Xuân Dương Cung mà không bị người ta nói. Nếu nàng truyền ra ngoài chuyện trong khuê phòng của Bùi Nguyên Ca thì rõ ràng là đang châm ngòi thị phi. Bùi Nguyên Ca có đủ lý do để trở mặt với nàng. Cửu điện hạ cố ý chỉ đề nàng, không đề cập tới Lý Minh Tâm. Hiển nhiên, cho dù sau này Lý Minh Tâm có kể chuyện lúc này thì cũng sẽ tính ở trên đầu nàng. Còn nữa, ai cũng biết xưa nay cửu điện hạ phóng túng quái đản, thường xuyên làm cho mọi người có cảm giác hình như cho dù vị cửu điện hạ này có làm ra chuyện gì thì cũng không ai ngạc nhiên, huống chi chỉ là hôn thê tử của mình trước mặt người khác. Nói không chừng lại trở thành giai thoại phu thê tình thâm, Bụi Nguyên Ca không có bao nhiêu tổn thất, còn nàng lại mang ác danh. Nàng và Nguyên Ca đã trở mặt chỉ là bởi vì chuyện của Vũ Hoàng Diệp liên quan danh dự của Bùi Nguyên Ca, cho nên hai bên cũng sẽ không nói rõ. Hiện tại bởi vì dựa vào thể diện và quan hệ, nàng còn có thể bái phỏng Bùi Nguyên Ca, coi như còn có điểm tác dụng với Thất Điện Hạ. Nếu ngay cả tầng này, quan hệ cũng không còn nữa, nàng đã hoàn toàn mất đi giá trị lợi dụng. Đến lúc đó, tình cảnh chắc chắn càng thêm không chịu nổi. Bởi vậy, Vũ Hoàng Mặc nói những lời này, Lý Tiêm Nhu không những không thể mượn chuyện này để sinh sự, còn phải chú ý ước thúc Lý Minh Tâm miễn cho Bùi Nguyên Ca mượn cớ này hoàn toàn quyết tuyệt với nàng. Cửu hoàng đệ nói rất đúng, tất nhiên là ta sẽ không truyền ra ngoài. Nếu đã vậy thì ta cũng không cần lo lắng, lại càng không cần kiêng kỵ, không phải hay sao? Vũ Hoàng Mặc cười tủm tỉm nhìn nàng ta. Huống chi phù thề mới cưới không phải tất cả đều là như mật đường ngọt ngào hay sao? Thất hoàng tẩu vừa mới tân hôn, chắc cũng hiểu được tư vị trong đó, tất nhiên có thể lý giải được. Sắc mặt Lý Tiêm Nhu buồn bã, nắm chặt nắm đấm. Nàng làm gì có tân hôn mật đường ngọt ngào? Cửu điện hạ nói như vậy rõ ràng chính là cố ý đâm vào vết sẹo của nàng. Nhưng nàng có thể nói gì? Chẳng lẽ có thể ở trước mặt mọi người nói Thất điện hạ vắng vẻ nàng? Cho tới bây giờ hai người vốn không có lúc nào mật đường ngọt ngào. Như vậy chẳng khác nào tự vạch áo cho người xem lưng. Bởi vậy Lý Tiêm Nhu cũng chỉ có thể yên lặng nhịn xuống, miễn cưỡng cười nói, đó là đương nhiên. Ta cũng nghĩ vậy. Vũ Hoàng Mặc cười nói, dù sao bọn họ đã sớm xé rách mặt nạ, hắn lại cảnh cáo nàng hậu quả của việc loan truyền tin đồn, khó được hiện tại Nguyên Ca mềm mại, nhu thuận nghe lời, lại cố ý biểu hiện thân thiết với hắn như vậy, nếu hắn không nắm chắc cơ hội tốt, chẳng phải là rất ngốc ư? Nghĩ đến đây, Vũ Hoàng Mặc dương giọng nói, Tử Uyển, khi nào rồi, sao còn chưa truyền đồ ăn sáng? Tử Uyển vội nói, nô tỳ lập tức đi ngay. Nghe được phải dùng đồ ăn sáng, Bùi Nguyên Ca muốn đứng dậy xuống giường lại bị Vũ Hoàng Mặc đè lại. Đã nói thân thể nàng không tốt, đừng chạy loạn, cứ bày bàn thức ăn ngay trên giường luôn đi, ta hầu hạ nàng dùng bữa. Vũ Hoàng Mặc hứng thú bừng bừng nói, bình thường Nguyên Ca thật sự rất quý củ, cũng chỉ có buổi tối mới có thể buông lỏng một chút, làm sao sẽ để cho hắn làm ra loại chuyện như vậy. Vừa vặn hôm nay nhân cơ hội thể nghiệm cảm giác tự tay đút Nguyên Ca ăn cơm, thuận tiện hiến chút ân cần, miễn cho Nguyên Ca còn ghi hận hắn tối qua phóng túng. Nguyên Ca sắc mặt ửng đỏ nói, ta tự mình dùng, hoặc là để cho Tử Uyển các nàng hầu hạ ta là được rồi. Đã nói Thất Hoàng Tẩu cũng không phải là người ngoài, Nguyên Ca lo lắng cái gì chứ? Hơn nữa hôm nay nàng không thoải mái, ta hầu hạ nàng, ngày khác đến phiên ta thân thể không tốt, liền đổi nàng tới hầu hạ ta, như vậy thực công bằng. Vũ Hoàng Mặc thừa cơ cầu phúc lợi, nếu hắn nằm ở trên giường, Nguyên Ca tự tay một ngụm lại một ngụm đút hắn ăn cơm. Ngẫm lại, liền cảm thấy thật là tuyệt. Ừ, lần khác hắn nhất định phải giả vờ bệnh mới được. Bên cạnh Lý Minh Tâm, gương mặt vặn vẹo, ánh mắt ghen ghét, Bùi Nguyên Ca lập tức gật gật đầu, nói, vậy được. Trong lòng Vũ Hoàng Mặc mừng rỡ, ân cần đầy đủ hỗ trợ dọn xong bàn ăn, lại đặt điểm tâm Nguyên Ca yêu thích lên bàn, lấy ra đũa và muỗng, gắp thức ăn lên, đưa đến bên miệng Bùi Nguyên Ca, chờ nàng ăn, ánh mắt lóe sáng, lấp lánh hỏi, có ngon không? Ngẩng đầu chạm được ánh mắt Vũ Hoàng Mặc nghiêm túc sáng ngời, trong lòng Bùi Nguyên Ca chấn động gật gật đầu, ngon lắm, thật sự ngon như vậy sao? Vũ Hoàng Mặc nói xong, chiếc đũa vừa chuyển lại gắp một miếng thức ăn đưa vào miệng mình, nhai nhai gật đầu nói, hình như là ngon hơn so với bình thường. Tự Uyển, truyền ý chỉ của bàn điện hạ,

có cơ sở ngầm của Liễu Quý Phi, chỉ sợ bọn họ còn đang chờ bắt được nhược điểm của ta đấy. Ủy Nguyên Ca cười nói, càng là lúc này, chúng ta càng phải cẩn thận. Chẳng lẽ tiểu thư ngài không tức giận sao? Nhìn khuôn mặt Bùi Nguyên Ca cười tủm tỉm, Tử Uyển nhịn không được hỏi, Lý Kim Nhu làm ra chuyện như vậy, lại còn cố ý trước mặt tiểu thư giả bộ tỉ muội tình thâm, vô liêm sỉ, quả thực nhìn thôi cũng khiến cho người ta tức giận mà. Về phần Lý Minh Tâm kia thì càng thêm quá đáng, nghĩ người khác đều là người mù, nhìn không ra trong lòng nàng ta đang suy tính gì hay sao? Thấy bộ dáng Tử Uyển đầy cảm phẫn, Bùi Nguyên Ca bật cười, có cái gì phải tức giận đâu, nếu Lý Kim Nhu muốn diễn trò, chúng ta cùng diễn với nàng. Đừng quên hiện tại ta mới là người chiếm thượng phong, phong quang vô hạn, người chật vật thảm hại là nàng. Càng nhìn thấy rõ ràng tình hình của ta ở Xuân Dương Cung, nàng ta sẽ chỉ càng biết thương tâm. Ta vui thì trả lời có lệ nàng hai câu, không vui thì cứ việc đâm chọc nàng hai câu, nàng cũng chỉ có thể chịu đựng, điều này có cái gì không tốt. Ủy Nguyên Ca cười nói, về phần Lý Minh Tâm, vậy càng không cần. Chẳng lẽ Hoàng Mặng sẽ có ý với nàng ta hay sao? Nhưng mà nhìn thấy người như vậy cứ lắc lư trước mặt thì luôn lấy phiền lòng. Mộc Tề cũng phụ họa nói, thực bất mãn hai người này. Bùi Nguyên Ca cười, buông khung thêu trong tay. Nếu ta phiền lòng sẽ làm các nàng như ý. Ngược lại, nếu ta bình tĩnh, người phiền lòng tức giận liền biến thành các nàng rồi. Tử Uyển, Mộc Tề, Sở Quy, các người phải nhớ kỹ, mặc kệ gặp chuyện gì, đều phải bình tĩnh. Nếu chúng ta tự loạn trận tuyến, chỉ tạo cho người khác cơ hội. Khi Thanh Đại trở về, các người cũng phải nói cho nàng lời này của ta. Nàng là người thiếu kiên nhẫn nhất đấy. Nhưng mà tiểu thư, Sở Quỳ trầm tư nói, nô tỳ cảm thấy chuyện này vẫn có chút cổ quái. Bùi Nguyên Ca nhìn nàng chăm chú, ánh mắt cổ vũ, biết tiểu thư vẫn luôn cố ý bồi dưỡng năng lực xử sự ứng biến cho mấy người. Sở Quỳ liền thẳng thắn phát biểu ý kiến của mình. Nô tỳ cảm thấy Thất Hoàng Tử Phi và Lý Tiểu Thư tới đây rất kỳ quái. Đừng nói là Lý Tiểu Thư là người như vậy, với tình cảm Cửu Điện Hạ dành cho Tiểu Thư, cho dù đến một thiên tiên mỹ nhân, Cửu Điện Hạ cũng chưa chắc đã để vào trong mắt. Điểm ấy Thất Hoàng Tử Phi và Thất Điện Hạ không có khả năng không biết, nhưng hắn vẫn để cho Thất Hoàng Tử Phi và Lý Tiểu Thư lại đây, không phải là rất kỳ quái ư? Bùi Nguyên Ca mỉm cười, ngay cả Sở Quy cũng có thể nhận thấy kỳ quái, làm sao nàng lại không phát hiện chứ? Lý Tiêm Nhu đến Xuân Dương Cung, còn mang theo Lý Minh Tâm, đây tuyệt đối là Vũ Bằng Diệp bảy mưu đặt kế. Nhưng mà Vũ Bằng Diệp cũng rõ ràng tình cảm giữa nàng và Hoàng Mặc, cho Lý Tiêm Nhu mang Lý Minh Tâm tới đây, muốn cho Hoàng Mặc kinh diễm ái mộ Lý Minh Tâm, thật sự là vớ vẩn. Nhưng nếu hắn cho Lý Tiêm Nhu làm như vậy chỉ vì muốn cho nàng ngột ngạt thì lại không khỏi quá mức ngây thơ, cho nên Lý Tiêm Nhu làm như vậy tuyệt đối là có dụng ý. Mà Bùi Nguyên Ca cũng có vài phần đã đoán ra dụng ý này. Lý Minh Tâm ra ra vào vào Xuân Dương Cung, có Lý Tiêm Nhu đi theo, coi như không sao, nhưng có lời đồ nhảm nhí gì. Nhưng mà nếu đột nhiên Lý Minh Tâm có túi thơm, khăn tay, hoặc là vật riêng tư gì đó đánh rơi ở thư phòng của Hoàng Mặc, hoặc là rơi ở nơi khiến cho người ta suy diễn sâu xa, vậy đã có thể khiến cho mọi người miên man bất định. Đến lúc đó, Vũ Hoàng Diệp lấy cớ danh dự Lý Minh Tâm bị tổn hại, hoặc là trắng trợn vu oan Hoàng Mặc, nói bọn họ có tư tình, ép Hoàng Mặc cưới Lý Minh Tâm, chẳng phải là thuận lý thành chương ư? Cho dù Hoàng Mặc không muốn, hắn cũng sẽ khiến cho dư luận xôn xao để Hoàng Mặc dính vào chuyện thị phi. Nhìn Bùi Nguyên Ca như có chút đăm chiêu, ý cười, Sở Quỳ chỉ biết trong lòng tiểu thư đã có định luận, nhịn không được hỏi, tiểu thư, có phải ngài biết gì hay không? Bùi Nguyên Ca cũng không giấu giếm, nói giản lược suy đoán của mình. Nghe vậy, ba người Tử Uyển, Sở Quỳ, Mộc Tề đều biến sắc. Thì ra, Lý Tiêm Nhu là đánh chủ ý này. Mộc Tề cả giận nói, Thất Hoàng Tử Phi và Lý Tiểu Thư đúng là quá đáng, không biết xấu hổ, ngay cả thủ đoạn ti tiện như vậy cũng làm được. Chắc không được muốn mặt dày mày dạn đến Xuân Dương Cung, rõ ràng nhìn thấy tiểu thư bận việc, hoặc là Cửu Điện Hạ trở về cũng không lánh đi, thì ra là đánh chủ ý này. Khó trách, từ lần đầu tiên Thất Hoàng Tử Phi mang Lý Tiểu Thư tới cửa, tiểu thư liền hạ lệnh khóa toàn bộ thư phòng của Cửu Điện Hạ và những nơi riêng tư khác, lệnh cho ám vệ trông coi nghiêm ngặt, không cho phép bất luận kẻ nào đi vào. Thì ra là đã sớm đoán được Thất Hoàng Tử Phi tính toán, có phòng bị. Sở Quỳ bừng tỉnh đại ngộ. Trách không được, mỗi lần Thất Hoàng Tử Phi và Lý Tiểu Thư đi dạo ở Xuân Dương Cung, tiểu thư đều lệnh cho bọn nô tỳ đi theo. Vốn nô tỳ còn nghĩ, chẳng lẽ Thất Hoàng Tử Phi tới đào trộm cơ mật gì của Cửu Điện Hạ hay sao? Tử Uyển cũng hiểu được,

Việc này rất nhanh lan truyền ra giữa các phu nhân trong kinh thành, càng truyền tình cảnh của Lý Tiềm Nhu càng đáng thương. Chuyện này trong miệng nữ nhân chẳng qua chỉ là chuyện thị phi bát quái mà thôi, nhưng rơi vào trong tai nam nhân thì đã không giống như vậy. Rất nhanh liền có tấu chương của ngự sử đưa đến trước mặt hoàng đế, buộc tội thất điện hạ Vũ Hoàng Diệp, tội danh sủng thiếp diệt thê. Chương 258. Loạn trong giặc ngoài. Xưa nay ngự sử đài có quyền viết tấu chương buộc tội bất kỳ người nào, cho nên vị ngự sử này tổng hợp và chỉnh lý mọi lời đồn đãi trong kinh thành, khuôn sáo liệt kê trên tấu chương buộc tội thất điện hạ Vũ Hoàng Diệp sủng thiếp diệt thê. Tuy rằng một phần nội dung trong đó có chút thái quá, nhưng đại bộ phận lại xem như tình hình thực tế, nhất là Vũ Hoàng Diệp thiên vị viên thị. Lý Tiêm Nhu không có quyền trưởng cung, tình cảnh ở Đức Chiêu Cung rất thê thảm, cùng với thường xuyên tới cửa Xuân Dương Cung để tránh họa vân vân, viết đến mức văn thải tinh hoa, màu sắc và âm thanh vô cùng phong phú. Cuối cùng, thỉnh cầu hoàng đế nghiêm trị hành vi làm loạn cương thường, lẫn lộn đích thứ của thất điện hạ, lấy đó răn đe người khác. Hoàng đế giữ lại tấu chương này nhưng không xử lý, vừa không cho ý kiến phúc đáp, cũng không nghị luận, lại sai người sao chép một bản đưa tới Trường Xuân Cung. Nhìn bản tấu chương được sao chép, Liễu Quý Phi tức giận đến nôn ra máu. Nàng đương nhiên biết tình cảnh của Lý Tiêm Nhu ở Đức Chiêu Cung như thế nào, vốn nghĩ rằng Lý Tiêm Nhu sẽ nghe theo lời Bùi Nguyên Ca đề nghị, lợi dụng nàng để lập uy. Ai biết trái chờ phải chờ, Lý Tiêm Nhu cũng không tới đây tìm nàng. Không có đạo lý, nàng muốn giúp Lý Tiêm Nhu lập uy, lại còn phải tự vác xác đến đó. Bởi vậy, Liễu Quý Phi cũng kéo dài chuyện này, không ngờ kéo tới kéo lui, cuối cùng thế nhưng lại kéo ra tội danh sủng thiếp diệt thê. Sủng thiếp diệt thê, lẫn lộn đích thứ, loại tội danh này nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ. Nếu nói là tội nhỏ, đó chẳng qua là tranh giành tình cảm giữa các nữ nhân trong hậu viện, không so đo cười một cái thì cũng trôi qua, nhưng nếu nói đó là tội lớn, thì đây chính là làm loạn cương thường, trị cung không nghiêm, sau này người khác sẽ lấy chuyện này ra suy đoán, nói cái gì một cung cũng không quản được, lấy cái gì mà trị thiên hạ. Vậy sẽ hình thành xu thế thực bất lợi, làm tổn thương danh dự của Vũ Hoàng Diệp. Chuyện tới nước này, cho dù không có tác dụng, Liệu Quý Phi cũng không thể không đến Đức Chiêu Cung một chuyến, thay Lý Tiêm Nhu lập uy. Người đâu? Kéo thị thiếp viên thị kia xuống, đánh mạnh 20 đại bản. Liệu Quý Phi lẳng lặng ngồi trên chủ vị, dung nhan kiểu mị, một mảnh bình tĩnh, lời nói ra lại lạnh lẽo như băng xương, tràn ngập hơi thở mưa gió sắp đến. Mấy ngày nay, kinh thành và trong cung tràn ngập các loại đồn đãi. Hơn nữa, sáng nay, ngự sử buộc tội thất điện hạ sủng thiếp diệt thê. Trong Đức Chiêu Cung tự nhiên cũng có nghe nói, Đức Chiêu Cung tổng quản thái giám Vương Trà Tuyền thấy bộ dáng Liễu Quý Phi tức giận, chỉ biết nàng tất nhiên là vì chuyện đó mà tới. Xem vẻ mặt Liễu Quý Phi hôm nay, hiển nhiên là không thể yên ổn. Bởi vậy, Vương Trà Tuyền cũng bất chấp ngày thường viên hòa vũ được lòng thất điện hạ. Lúc này liền sai người đi thần phương các kéo nàng ra, lập tức đè lên băng ghế bên ngoài, bục bục mà đánh. Nghe thấy tiếng bản tử hung hăng đánh vào da thịt, đôi mắt Liễu Quý Phi đồng lạnh. Chỉ chốc lát sau, 20 đại bản đã đánh xong, Vương Trà Truyền tiến vào bẩm báo. Liễu Quý Phi thản nhiên nói, tiếp tục đánh. Lần này Liễu Quý Phi cũng không nói là đánh bao nhiêu, hiển nhiên là đánh đến lúc nàng nói mới có thể ngừng. Trong lòng Vương Trà Truyền âm thầm cân nhắc, theo ý của Liễu Quý Phi, chỉ sợ hôm nay viên hòa vũ không sống nổi, khẽ cắn môi ra dấu cho người bên cạnh. Viên hòa vũ nhìn thấy hắn ta ra dấu, trong đôi mắt hiện lên vẻ giận dữ. Mấy ngày nay, trong hoàng cung khắp nơi truyền lời đồn, thất điện hạ sủng thiếp diệt thê, viên hòa vũ tất nhiên cũng nghe thấy, cũng từng nói với Vũ Hoàng Diệp. Tuy rằng Vũ Hoàng Diệp không xem là chuyện lớn, nhưng viên hòa vũ biết, nếu tùy ý để chuyện nháo lớn, người khác không nói, Liễu Quý Phi tuyệt đối sẽ không tha cho nàng, bởi vậy vẫn suy nghĩ cách ứng đối. Vừa rồi Liễu Quý Phi vào cửa, liền sai người đánh nàng, nàng cũng cắn răng không nói gì, bởi vì nàng biết, hiện nay Liễu Quý Phi đang nổi nóng, chuyện lại từ nàng mà ra, nếu nàng không ăn chút đau khổ, Liễu Quý Phi quả quyết sẽ không bỏ qua, bởi vậy liền chịu đựng. Nhưng giờ xem ra, nếu như còn không nói nữa, chỉ sợ sẽ bị Liễu Quý Phi đánh chết. Nghe ngữ điệu của Liễu Quý Phi mới vừa rồi, tuy âm ngoan, nhưng cũng không còn nổi giận xúc động, chắc là đã bình tĩnh trở lại, có lẽ có thể nghe vào lời của nàng nói. Viên hòa vũ nghĩ, cắn răng nhịn đau mở miệng. Quý Phi nương nương, nô tỳ vì thất điện hạ minh oan. Nàng biết, ở trong lòng Liễu Quý Phi, một thị thiếp nhỏ nhỏ như nàng chết cũng không sao, Nếu nói nguyện vọng của chính mình, Liễu Quý Phi tất nhiên sẽ không để ý tới. Bởi vậy nàng chỉ nói là vị thất điện hạ minh oan. Quả nhiên nghe vậy, Liễu Quý Phi nhíu mày, vẫy tay sai người ngừng đánh, cười nói: "Ngươi vì Diệp Nhi minh oan sao? Bản cung đang đánh là ngươi, có liên quan gì đến Diệp Nhi đâu? Ngươi dựa vào cái gì mà vì Diệp Nhi minh oan? Nếu là bình thường, nô tỳ xác thực không có tư cách vì thất điện hạ minh oan, nhưng trước mắt Quý Phi nương nương sở dĩ trượng trách nô tỳ là vì thất điện hạ, cho nên nô tỳ nên vì thất điện hạ mà minh oan, còn thỉnh Quý Phi nương nương cho nô tỳ một cơ hội nói chuyện. Nếu Quý Phi nương nương cho rằng nô tỳ nói hiu nói vượn, vẫn có thể tiếp tục trượng trách đánh chết nô tỳ. Nhưng nếu nô tỳ nói được có lý, bởi vì mạng tiện của nô tỳ mà liên lụy đến thất điện hạ, vậy chẳng phải là tội nghiệp của nô tỳ hay sao?" Ở trong cung 2 năm, Viên Hoa Vũ cũng thấy rõ Liễu Quý Phi cực kỳ cưng chiều thất điện hạ, mọi chuyện đều lấy thất điện hạ làm trọng. Bởi vậy, Viên Hoa Vũ vô cùng rõ ràng phải nói như thế nào mới có thể đả động Liễu Quý Phi, cho nàng cơ hội. Liễu Quý Phi hơi ngừng, thực muốn xem nàng còn có thể nói ra cái gì. Nói: "Người nói đi." Biết Liễu Quý Phi chịu nghe lời, Viên Hoa Vũ có chút nhẹ nhàng thở ra, dãy dụa thân thể xuống bằng ghế, đứng dậy gian nan đi về phía trước, quỳ xuống với Liễu Quý Phi nói: "Nô tỳ Viên Hoa Vũ khấu kiến Quý Phi nương nương, mới vừa rồi không thể trước tiên hành lễ với Quý Phi nương nương, còn thỉnh Quý Phi nương nương thứ tội." 20 đại bản đánh xong, từ mông đến chân Viên Hoa Vũ đã là một mảnh máu chảy ròng ròng, huyết nhục mơ hồ, nửa điểm động tác cũng đau đến đòi mạng. Luân phiên hành động này, Viên Hoa Vũ đã sớm đau đến cả người đổ mồ hôi, áo trong gần như bị mồ hôi làm cho ướt đẫm. Môi dưới bị răng nghiến nát, nửa điểm huyết sắc cũng không có, nhưng Viên Hoa Vũ biết trước mắt là thời khắc sống chết, chỉ có thể gắt gao chịu đựng, cũng không dám phát ra nửa điểm tiếng rên. Thấy lúc này Viên thị còn có thể trấn tĩnh như thế, y theo quy củ trước tiên hành lễ với nàng, trong lòng Liễu Quý Phi khẽ động: "Thứ người vô tội, nói đi." Liễu Quý Phi thản nhiên nói: "Quý Phi nương nương sở dĩ trượng trách nô tỳ là vì lời đồn gần đây trong cung nói thất điện hạ sủng thiếp diệt thê, mà người thiếp đó là chỉ nô tỳ, không biết lời nô tỳ nói có đúng hay không?" Tuy Viên Hòa Vũ cật lực che giấu, trong giọng nói lại vẫn lộ ra một chút đau đớn, âm dung. Liễu Quý Phi hừ lạnh một tiếng xem như đồng ý. "Có thể hầu hạ thất điện hạ là vinh hạnh của nô tỳ, nhưng nếu nói nô tỳ làm cho thất điện hạ sủng thiếp diệt thê, nô tỳ vừa không dám nhận tội danh này, cũng không dám làm cho thất điện hạ bị buộc tội danh này." Viên Hòa Vũ vẫn quỳ như vậy, luôn động đến vết thương trên mông, đau đến mức đổ mồ hôi, cũng không thể không kiên trì nói: "Tuy rằng nô tỳ được thất điện hạ rủ lòng thương, nhưng đến nay vẫn chỉ là cung nữ trong Thần Phương Các, ngay cả danh phận nhỏ nhoi cũng không có. Nếu thất điện hạ thật sự thiên vị sủng ái nô tỳ như lời đồn đãi, làm sao có thể ngay cả một danh phận cũng không cho? Giả thiết sủng thiếp đã có chút vớ vẩn, diệt thê lại không biết từ đâu mà nói. Từ lúc thất hoàng tử phi tiến vào Đức Chiêu Cung tới nay, nô tỳ chưa bao giờ chạm mặt thất hoàng tử phi, cũng không phải là vì nô tỳ cuồng vọng, mà bởi vì nô tỳ vẫn là cung nữ Thần Phương Các, ngay cả tư cách xuất hiện trước mặt thất hoàng tử phi cũng không có, mà thất hoàng tử phi cũng chưa bao giờ đi tới Thần Phương Các, bởi vậy cũng không thể nào gặp, càng không thể có xung đột gì, mà thất điện hạ lại chỉ quan tâm quốc sự, có lẽ ở tư tình nhi nữ có phai nhạt một chút, bởi vậy hơi vắng vẻ thất hoàng tử phi, nhưng cho dù như thế nào cũng chưa đến mức sủng thiếp diệt thê." Vẻ mặt Liễu Quý Phi khẽ nhúc nhích, bắt đầu suy ngẫm lời của Viên thị nói. Đúng vậy, Viên thị chẳng qua chỉ là cung nữ được lầm hạnh, ngay cả cầu xin danh phận trước mặt nàng cũng chưa từng. Nếu nói Diệp thị sủng ái nàng quá thật sự, có chút không hiểu nổi. Vốn dĩ, Liễu Quý Phi cũng không biết vì sao Vũ Hoàng Diệp lại cưới Lý Thiêm Nhu, nhưng sau khi biết được Lý Thiêm Nhu và Bùi Nguyên Ca là bạn tốt, cũng đoán ra ba phần, chỉ sợ Diệp Nhi vẫn chưa từ bỏ ý định với Bùi Nguyên Ca, mà hắn vắng vẻ Lý Thiêm Nhu 8 phần cũng là làm cho Bùi Nguyên Ca xem, chỉ sợ thật là không liên quan gì tới Viên thị. Vừa rồi Liễu Quý Phi bởi vì Vũ Hoàng Diệp bị ngự sử buộc tội, trong lòng giận dữ mới sai người trượng trách. Này nghe Viên thị nói rất có lý, lại khắp nơi biện giải vì Vũ Hoàng Diệp, trong lòng Liễu Quý Phi cũng cảm thấy thoải mái rất nhiều, nhưng vẫn mang sắc mặt đạm mạc. Nói như vậy là bản cung hiểu lầm ngươi. Không, nương nương giáo huấn nô tỳ là chuyện đúng đắn, cho dù như thế nào, chuyện này là nô tỳ làm liên lụy, khiến cho điện hạ hao tổn thanh danh, đây là lỗi của nô tỳ. Nghe ra thay đổi trong giọng nói của Liễu Quý Phi, Viên Hòa Vũ nhu nhuận nói, nô tỳ được Thất Điện Hạ rủ lòng thương, đã là phúc khí khó được, không thể tương trợ Thất Điện Hạ, ngược lại còn làm cho Thất Điện Hạ mang tiếng xấu. Chỉ một tội này, nô tỳ chết trăm lần cũng không đủ. Chỉ là, nếu Quý Phi nương nương thật bởi vì như vậy mà đánh chết nô tỳ, vậy chẳng phải là chứng thực lời đồn đãi hay sao? Người khác tất nhiên sẽ nói, Thất Điện Hạ xác thực, sủng thiếp diệt thê, bởi vậy Quý Phi nương nương mới đánh chết nô tỳ. Cứ như vậy, ngược lại làm cho Thất Điện Hạ không thể giải oan. Bởi vậy nô tỳ mới cả gan nói rõ ràng, có chỗ nào mạo phạm Quý Phi nương nương, còn xin Quý Phi nương nương thứ tội. Biết lời này của nàng cũng không phải là hoàn toàn thật tình, tất nhiên là có chỗ lấy lòng nịnh bợ. Nhưng mà ở hoàng cung này rất cần ngươi thấy rõ được thân phận của mình, hiểu được lấy lòng nịnh bợ như thế nào. Bởi vậy, Liễu Quý Phi nghe xong, nhưng thật ra có vài phần vừa lòng với Viên thị, có thể nói ra những lời này, hiển nhiên cũng là người có kiến giải, so với Lý Thiêm Nhu thì mạnh hơn rất nhiều. Khó trách Diệp Nhi thiên sủng nàng, vượt qua Lý Thiêm Nhu. Vậy theo người nói, bản cung phải làm như thế nào mới tốt? Nô tỳ cho rằng, Thất Điện Hạ cũng không có hành vi sủng thiếp diệt thê gì, nếu Quý Phi nương nương cứng rắn xen vào, ngược lại dễ dàng bị người bắt lấy nhược điểm, không bằng cứ thản nhiên bình tĩnh. Nếu người khác có hỏi, cứ kể ra tình hình thực tế, theo như lời nô tỳ vừa nói, sau đó tìm một cơ hội, mời vài vị phu nhân đến Đức Chiêu Cung ngồi, nô tỳ nguyện ý tự mình hầu hạ Thất Hoàng Tử Phi. Chỉ cần mọi người thấy nô tỳ thành tâm, lời đồn liền tự nhiên sụp đổ. Viên Hòa Vũ biết, Liễu Quý Phi hỏi nàng lời này cũng không phải Liễu Quý Phi không có chủ ý, mà là muốn thử cân lượng của nàng, thế nên tận lực thể hiện tâm cơ và linh hoạt. Liễu Quý Phi rốt cục có chút biến sắc, thế này mới thật sự nghiêm túc đánh giá nữ tử trước mặt. Bởi vì Viên Hòa Vũ cúi đầu, Liễu Quý Phi thấy không rõ bộ dáng của nàng, chỉ thấy nàng mặc áo bối tử thêu hoa văn vải màu thiên thanh, tóc mai bóng loáng óng ả, cài một cây châm phượng vàng rực rỡ. Theo động tác, nàng quỳ lạy đong đưa, không hiểu sao lại làm cho người ta có cảm giác mềm mại khéo léo. Vừa nãy 20 đại bản đánh cũng không nhẹ, nhưng nàng lại không nói tiếng nào, lầm nguy không loạn. Vừa nãy lại hiển lộ hết nhạy bén thông tuệ, lại ngoan ngoãn nhu thuận, đúng là nhân vật không thể khinh thường. Ngẩng đầu lên, để cho bản cung nhìn mặt ngươi. Trong lòng Viên Hoa Vũ chấn động, lúc trước nàng vì phụ nghênh thái hậu, thường thường vào cung gặp mặt Liễu Quý Phi không ít lần, nếu bị Liễu Quý Phi nhận ra, hỏi nàng sao lại đến Đức Chiêu Cung, liên lụy tới chuyện 3 năm trước đây, nói không chừng chuyện nàng thiết kế Thất Điện Hạ sẽ sáng tỏ. Dù sao Liễu Quý Phi là nữ nhân, so với Thất Điện Hạ nhiều hơn vài phần cẩn thận. Bởi vậy 2 năm này, nàng mới nấp trong Thần Phương Các, ngay cả mặt Lý Thiêm Nhu cũng tránh không gặp, thầm nghĩ đợi tới lúc nàng mang thai, có chỗ dựa vào rồi lại nói sau. Lại không nghĩ rằng đột nhiên lại nhảy ra một cái gọi là sủng thiếp diệt thê, đẩy nàng lên nơi đầu sóng ngọn gió, không thể không đối mặt với Liễu Quý Phi. Trước mắt, Liễu Quý Phi đã lên tiếng, nàng hiển nhiên không thể làm trái. Đành phải chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn thấy gương mặt minh diễm như mẫu đơn kia, Liễu Quý Phi vốn đang cười nhạt, lập tức đọng lại, vẻ mặt ngạc nhiên. Tuy rằng so với 3 năm trước đây, người trước mắt nhiều hơn vài phần quyến rũ và phong tình của phụ nhân, nhưng vẫn có thể nhận ra, Viên thị rõ ràng chính là Bùi phủ đại tiểu thư Bùi Nguyên Vũ. Năm ấy, Bùi Nguyên Vũ ở Thu Săn làm cho Hoàng đế và Thái hậu tức giận, bị trục xuất về Bùi phủ. Sau đó Bùi phủ liền nói nàng bị bệnh, không bao lâu sau, khi Diệp thị phản loạn thì đã chết bệnh. Vì sao lại xuất hiện ở Đức Chiêu Cung của Diệp Nhi? Lại vì sao đổi tên đổi họ kêu là Viên Hòa Vũ? Này rốt cuộc là chuyện gì? Liễu Quý Phi gần như không thể tin được hai mắt mình. Tốt xấu gì, Bùi Nguyên Vũ cũng là Bùi phủ đại tiểu thư, năm đó tài danh nổi khắp kinh thành, sao Diệp Nhi có thể lớn mật như thế? Mà nhìn vẻ mặt Bùi Nguyên Vũ cộng thêm lời mới nói vừa rồi, cũng không giống như là bị bắt buộc. Nhớ đến hành vi lúc trước của Bùi Nguyên Vũ trước mặt Thái hậu, Liễu Quý Phi nhất thời gắt gao nhíu mày. Chuyện này nếu lại nháo lên ầm ĩ, không biết là lại giảm pha như thế nào. Nhận thấy được đôi mắt Liễu Quý Phi vi diệu biến hóa, trong lòng Viên Hòa Vũ lập tức dâng lên sợ hãi. Trước mắt vị Quý Phi này, vì Thất Điện Hạ chuyện gì cũng đều có thể làm được. Nói không chừng, vì không muốn thân thế của nàng bị công khai mà sẽ trừ bỏ nàng. Nghĩ tới đây, Viên Hòa Vũ cật lực làm ra bộ dáng bình tĩnh, mang chút kinh ngạc và cẩn thận hỏi. Vì sao Quý Phi nương nương nhìn nô tỳ như vậy? Có phải trang dung của nô tỳ có gì không ổn hay không? Còn thỉnh Quý Phi nương nương chỉ điểm, nô tỳ đều sẽ vâng theo. Dù sao, tương lai nô tỳ còn phải hầu hạ hoàng tử Phi ở trước mặt các phu nhân. Nếu có điều sai lầm, mặt mũi của nô tỳ là chuyện nhỏ, tổn thương thể diện của thất điện hạ mới là chuyện lớn. Không dấu vết nhắc nhở Liễu Quý Phi, trước mắt lời đồn sủng thiếp diệt thê còn cần nàng đi bình ổn. Lúc này, Liễu Quý Phi khẩn cấp trừ bỏ nàng, lan truyền ra ngoài sẽ giống như lời của Viên Hoa Vũ nói, ngược lại chứng thực Vũ Hoàng Diệp sủng thiếp diệt thê. Nếu không, vì sao Liễu Quý Phi lại không tha cho một cung nữ? Đúng vậy, trước mắt muốn giải quyết lời đồn kia còn cần có Viên Hoa Vũ diễn một vai. Nhưng mà nếu trong các phu nhân có nhận ra thân phận của Viên Hoa Vũ, nó không chừng sẽ dấy lên một lời đồn đãi chuyện nhảm khác nữa. Nhưng mà từ lâu Bùi Phủ đã nói với Hoàng đế Bùi Nguyên Vũ chết bệnh, nếu lại lật lọng, vậy bọn họ chính là mang tội khi quân. Chỉ cần khổ chủ Bùi Phủ không mở miệng, khẳng định là dung mạo tương tự, lời đồn đãi nhiều nhất chuyển một thời gian cũng liền thôi, nói không chừng ngược lại có thể đè ép lời đồn. Dưới đáy lòng Liễu Quý Phi cân nhắc nặng nhẹ, chậm rãi nói: trang dung của ngươi không có vấn đề, là bộ dáng ngươi rất giống một người, làm cho bạn công nhất thời có chút giật mình. Ngươi có biết Bùi Phủ đại tiểu thư Bùi Nguyên Vũ năm đó nổi danh tài nữ trong kinh thành hay không? Có quan hệ gì với ngươi? Trong lòng Viên Hoa Vũ mừng thầm, lập tức nghiêm mặt nói: nô tỳ từng nghe qua tên của Bùi đại tiểu thư, nhưng mà Bùi đại tiểu thư là thiên kim Bùi Phủ, nô tỳ mạng ti tiện, làm sao có thể so sánh? Huống chi Bùi đại tiểu thư 3 năm trước đây đã chết bệnh, lại làm sao có quan hệ gì với nô tỳ? Tốt lắm, coi như thông minh thức thời. Liễu Quý Phi gật gật đầu. Như vậy Bùi Nguyên Vũ chắc chắn là có khập khiễng gì đó với Bùi Phủ, nhưng nếu nàng không thừa nhận mình là Bùi Nguyên Vũ, chuyện sẽ càng thêm thuận lợi. Bây giờ chuyện khẩn cấp trước mắt là áp chế lời đồn sủng thiếp diệt thê, sau này lại chậm rãi xử trí Viên Hòa Vũ như thế nào. Dù sao một thị thiếp nho nhỏ mà thôi, không có thân phận bối cảnh gì, bóp chết nàng còn không phải dễ dàng như bóp chết một con kiến hay sao? Vậy thì được, tốt xấu gì ngươi cũng từng hầu hạ Diệp Nhi một thời gian, nếu như làm tốt, chờ xong chuyện lần này, bản cung sẽ cho ngươi một danh phận, chính thức phong ngươi làm thị thiếp, sau này sớm tối thừa hầu thất hoàng tử phi, không thể có lòng vượt qua. Chỉ cần ngươi nhu thuận hiểu chuyện, ngày sau tự nhiên sẽ có ưu việt, biết không? Vừa rồi sợ tới mức Viên Hòa Vũ kinh hồn táng đảm, lúc này Liễu Quý Phi lại hứa hẹn tương lai, vừa kéo vừa áp, vừa nhu vừa cương, đúng là thủ đoạn dùng người. Viên Hòa Vũ sắc mặt vui sướng: đa tạ Quý Phi nương nương, nô tỳ tất nhiên không dám làm trái. Tên Hòa Vũ không ổn, từ nay về sau người tên là Sơ Tụ. Viên Sơ Tụ là cung nữ Liễu Phủ đưa vào cung, cho nên đừng làm bạn cùng mất mặt. Nguyên Hoa, Nguyên Vũ, tên này quá mức rõ ràng, dễ dàng khiến cho người ta nghi ngờ. Liễu Quý Phi sửa lại tên, tránh cho người ta nhớ tới Bùi Nguyên Vũ, đồng thời cũng đổi thân phận Viên Hoa Vũ đến danh nghĩa Liễu Phủ, để tránh người có tâm truy tra, tra ra sơ hở. Về phần tịch sách trong hoàng cung, sửa chữa này đó, đối với Liễu Quý Phi mà nói, còn không phải dễ như ăn bữa sáng ư? Viên Hòa Vũ vừa mừng vừa sợ, tuy rằng Bùi Nguyên Vũ đã chết bệnh, nhưng thân thế của nàng vẫn là tai họa ngầm, làm cho nàng không thể không ẩn nhẫn, không dám có hành động để tránh bị người ta khui phá ra thân phận. Nhưng hiện tại nếu Liễu Quý Phi đã mở miệng, tự nhiên sẽ an bài thỏa đáng, sẽ không làm cho người ta bắt lấy nhược điểm. Như vậy nàng có thể quang minh chính đại xuất hiện ở Đức Chiêu Cung, không cần lại trốn trốn tránh tránh. Hơn nữa, Liễu Quý Phi nói sẽ cho nàng danh phận, tuy rằng chỉ là thị thiếp, nhưng hiện tại, nàng được sủng ái, chỉ cần có thể mang thai, còn là con trai, tương lai nhất định sẽ huy hoàng sáng lạn. Đà tạ Quý Phi nương nương ân điển, nô tỳ máu chảy đầu rơi, cũng không thể hồi báo ân đức của nương nương. Liệu Quý Phi gật gật đầu, xoay người rời đi, chỉ để lại một câu cho Vương trà truyền. Chờ thất hoàng tử Phi trở về, nói nàng đến Trầm Vương Điện, bản cung có chuyện muốn nói. Xử lý xong chuyện của Viên thị, kế tiếp nên đến phiên Lý Tiêm Nhu sủng thiếp diệt thê. Nếu không phải Lý Tiêm Nhu này thường xuyên tới Xuân Dương Cung kể khổ với Bùi Nguyên Ca, vạch áo cho người xem lưng, lại làm sao có thể truyền ra lời đồn như vậy? Phải gõ Lý Tiêm Nhu một trận mới được. Đợi cho Liễu Quý Phi rời đi, Viên Hòa Vũ hiện tại đã đổi tên là Viên Sơ Tụ, mới kéo theo thương thế chậm rãi đứng dậy. Liễu Quý Phi không còn, nàng tự nhiên cũng không cần ngụy trang. Đôi mi thanh tú nhíu chặt, sắc mặt trắng bệch, gắt gao cắn môi dưới, một hồi lâu mới chậm rãi hòa hoãn lại. Nhưng mà hiện tại có chuyện quan trọng hơn so với vết thương này. Viên Sơ Tụ hơi quay đầu, thản nhiên vì nhìn Vương Trà Truyền bên cạnh, hồi lâu mới thạnh lùng nói. Vương công công, nhẹ nhàng gọi một tiếng lại giống như trăm ngàn lạnh lẽo. Vương Trà Truyền sợ tới mức thân thể run lên, quỳ rạp xuống đất. Viên cô nương thứ tội, viên cô nương thứ tội. Vừa rồi, quý phi nương nương phân phó, nô tài cũng không thể không tuân lệnh. Viên cô nương thông tình đạt lý như vậy, tất nhiên cũng có thể hiểu được nô tài khó xử không phải sao? Những năm gần đây, Viên Sơ Tụ xem như nữ tử được Thất Điện Hạ sủng hạnh thời gian dài nhất, cho nên tuy rằng không có danh phận, Vương Trà Truyền cũng không dám chậm trễ, thậm chí khách khí với nàng còn hơn Lý Tiềm Nhu rất nhiều. Vừa rồi, nghĩ quý phi nương nương lên tiếng, Viên Sơ Tụ hẳn phải chết không thể nghi ngờ, cho nên mới bỏ đá xuống giếng, xuống tay độc ác. Không nghĩ tới dưới tình huống như vậy, Viên Sơ Tụ còn có thể xoay chuyển cục diện, thậm chí làm cho quý phi nương nương ban tên, hứa cho nàng danh phận. Chỉ sợ ngày sau, vị viên cô nương này sẽ càng thêm khó lường. Mà hành vi mới vừa rồi của hắn, hiển nhiên đã đắc tội Viên Sơ Tụ. Bởi vậy, Vương Trà Truyền sợ tới mức có chút chấn động. Tự nhiên ta biết, Vương công công khó xử, chẳng qua ta chỉ là một thị thiếp không danh không phận, không tính cái gì. Nhưng lần sau nếu sủng thiếp của Thất Điện Hạ gặp loại chuyện này, tốt nhất Vương công công vẫn là nên cho người đi báo cho Thất Điện Hạ một tiếng, miễn cho sủng thiếp có gì ngoài ý muốn. Thất Điện Hạ tức giận, Vương công công ngươi cũng bị giận chó đánh mèo không phải sao? Viên Sơ Tụ hơi nhướng mày, trong tươi cười mang theo thản nhiên hàn ý. Vẫn là viên cô nương trí tuệ, nô tài cũng không nghĩ ra biện pháp này, về sau tất nhiên sẽ không để cho viên cô nương chịu ủy khuất như vậy. Vương Trà Truyền lấy lòng nói, biết hiện tại Vương Trà Truyền tất nhiên sợ hãi nàng nói lại chuyện vừa rồi cho Vũ Hoàng Diệp. Hơn nữa, nàng mới vừa rồi trước mặt Liễu Quý Phi xoay chuyển cục diện, nói vậy cũng khiến cho Vương Trà Truyền có chút kinh sợ. Tạm thời một đoạn thời gian, hắn sẽ lại không dám không nghe lời của mình. Viên Sơ Tụ ngẫm lại, mình dù sao cũng chỉ là thị thiếp, thân phận hèn mọn, ngày sau muốn dựa vào Vương Trà Truyền cũng không ít, lúc này cũng không thể triệt để đắc tội hắn. Kinh sợ một chút là được rồi. Dù sao hiện nay Đức Chiêu Cung còn có một vị Thất Hoàng Tử Phi, đây mới là người nàng chân chính phải phòng bị. Nghĩ tới đây, Viên Sơ Tụ hơi rên một tiếng, trên mặt lộ vẻ đau đớn. Vương Trà Truyền hiểu ý, sai người nâng nàng lên giường, để cho Viên Sơ Tụ nằm úp sấp, đắp chăn mỏng, lại sai người đi mời thái y tin cậy, cực kỳ ân cần. Xem ra thủ đoạn của viên cô nương này cùng với địa vị của nàng trong lòng Thất Điện Hạ, tương lai tất nhiên sẽ không tầm thường. Không thừa dịp hiện tại, nàng còn hèn mọn mà hiến ân cần, vậy thì còn chờ đến khi nào? Lý Tiềm Nhu một chút cũng không biết chuyện Viên Sơ Tụ mới từ Xuân Dương Cung trở lại Đức Chiêu Cung, chợt nghe Vương Trà Truyền truyền lời, vội vàng tiến vào Trường Xuân Cung. Cung nữ đi vào thông báo, chậm chạp không ra, Lý Tiềm Nhu cũng chỉ đành phải thành thật chờ đợi. Cuối tháng 6, tiết trời oi bức hầm hập, tuy rằng Lý Tiêm Nhu đứng dưới mái hiên, có bóng râm che lại cũng không chịu nổi, đứng lâu, thân thể lại càng không dễ chịu, nhưng Lý Tiêm Nhu cũng không dám lộn xộn. Liễu Quý Phi rõ ràng đang gõ nàng, nhớ tới gần đây kinh thành và hoàng cung, ồn ào huyên náo, sủng thiếp diệt thê. Trong lòng, Lý Tiêm Nhu có chút sáng tỏ, không khỏi cảm thấy ủy khuất. Lời đồn sủng thiếp diệt thê cũng không phải là nàng thả ra, vì sao Liễu Quý Phi lại trách tội đến trên người nàng? Huống chi, nàng cũng là người bị hại, lời đồn này rơi vào tai Lý Phủ, vốn những người đó bởi vì nàng gả cho Thất Điện Hạ mà kính sợ, ngưỡng mộ, lại bởi vậy to gan lớn mặt trở lại. Lý Phu Nhân tiến cung gặp nàng, bóng gió nói, nàng chỉ đùa nghịch uy phong của Lý Phủ bọn họ, lại bị một thị thiếp ức hiếp khó có thể xoay người vân vân, lời nói nhạy nhạt, chọc vào chỗ đau. Vốn nàng bị Viên Hòa Vũ đè ép một đầu đã thực khó chịu, nay lại bị người Lý Phủ biết chuyện, càng thêm trong ngoài bức bách, làm cho lòng nàng nóng như lửa đốt. Ngay tại lúc Lý Tiêm Nhu cảm thấy chính mình sắp biến thành hóa thạch, Liễu Quý Phi rốt cuộc sai người truyền nàng đi vào. Trầm Hương Điện bốn phía thông gió, đặt bốn khối băng lớn điêu khắc thành đình đài lậu các, gió từ ngoài phòng nhẹ thổi vào. Bên trong chính điện tràn ngập cảm giác mát mẻ, thấm vào lòng người. Lý Tiềm Nhu ngược lại cảm thấy có nhẹ nhẹ lãnh ý, bước lên phía trước phúc thân nói, thần thiếp gặp qua mẫu phi. Liễu Quý Phi lại không đáp lời, giống như không có nghe thấy. Liễu Quý Phi không đáp, tất nhiên Lý Tiềm Nhu cũng không thể đứng dậy, chỉ có thể duy trì tư thế khuỵu gối. Vốn bên ngoài đã đứng một lúc lâu đến mức chân cứng ngắc, bây giờ lại phải khuỵu gối. Rất nhanh liền chống đỡ không được, lảo đảo một cái gần như ngã sấp xuống. Lý Tiêm Nhu hoảng sợ, đứng vững thân thể, một lần nữa lại duy trì tư thế phúc thân, trên trán rơi xuống từng giọt mồ hôi lớn. Liễu Quý Phi chau mày, rốt cuộc mới nói, đứng lên đi. Tạ mẫu phi. Lý Tiềm Nhu đứng dậy, vẫn cúi đầu không dám nói lời nào. Liễu Quý Phi thản nhiên nói, đều là người trong nhà, bản cung cũng sẽ không vòng vo. Lý Tiềm Nhu, mấy ngày nay trong cung ngoài cung truyền lời đồn, thất điện hạ sủng thiếp diệt thê, chắc ngươi cũng có nghe đúng không? Vâng, Lý Tiềm Nhu vội nói, những lời đồn này cũng không liên quan đến thần thiếp, cũng không phải do thần thiếp nói ra, còn thỉnh mẫu phi minh giám. Đến lúc này, không nghĩ cách giúp cho Diệt Nhi vượt qua kiếp nạn, ngược lại trước hết, lại muốn mình giải vây cho chính mình. Thân là thất hoàng tử phi, cho dù xét về tâm cơ, thủ đoạn hay là mức độ duy hộ Diệp Nhi, Lý Tiềm Nhu ngay cả viên sơ tụ một thị thiếp không danh không phận cũng không bằng. Lửa giận của Liễu Quý Phi vừa mới tiêu xuống lại lập tức bằng một cái bùng cháy trở lại. Không liên quan đến ngươi sao? Nếu không phải ngươi ngày ngày mò tới Xuân Dương Cung, làm sao có thể truyền ra lời đồn như vậy? Nếu không phải ngươi cả ngày bày ra bộ dáng bị ủy khuất, người khác lại làm sao có thể tin tưởng lời đồn vô căn cứ? Này Diệp Nhi bị buộc tội, ngươi lại nói chuyện này không liên quan tới ngươi. Liễu Quý Phi cười lạnh, vẻ mặt nghiêm khắc, một hơi nói xong lời này, mơ hồ nhận thấy chính mình luống cuống, hít sâu một hơi lại cật lực bảo trì bình tĩnh. Nói đi, vì sao ngươi thường xuyên tới Xuân Dương Cung như vậy? Diệp Nhi kêu ngươi làm như thế đến tột cùng là vì cái gì? Lý Tiềm Nhu hơi cắn môi, nàng tất nhiên không dám trêu chọc Liễu Quý Phi, nhưng càng sợ thất điện hạ. Hừ, ngươi không nói bản cung cũng biết. Diệp Nhi cưới ngươi không phải bởi vì ngươi là bạn tốt của Nguyên Ca kia sao? Diệp Nhi vẫn chưa từ bỏ ý định với nữ nhân kia, cho nên cho ngươi thường xuyên tới đó, cố ý quấy rầy bọn họ. Liễu Quý Phi cắn răng, từng chữ lạnh như băng. Lý Tiềm Nhu, bản cung đã không trông cậy vào ngươi có thể giống với Bùi Nguyên Ca, bảy mưu nghĩ kế, giúp Diệp Nhi để ý trong ngoài, nhưng ít ra, ngươi có thể nhận thức đại thể một chút hay không? Bùi Nguyên Ca là em dâu của Diệp Nhi, nếu nháo ra chuyện gì, Diệp Nhi sẽ hoàn toàn mất hết danh dự, ngươi rốt cuộc có hiểu không? Nếu đã không biết khuyên nhủ Diệp Nhi thì thôi đi, cực lại lại còn giúp đỡ hắn hổ nháo, ngươi ngại cuộc sống này quá mức an ổn có phải hay không? Liễu Quý Phi chưa từng nói nặng như vậy, Lý Tiềm Nhu sợ tới mức vội vàng quỳ rạp xuống đất. Thần thiếp không dám. Không dám? Ngươi còn có cái gì không dám? Thấy bộ dáng này của nàng, Liễu Quý Phi càng giận hơn nữa. Thọ yến ở Liễu Phủ, ngươi mang theo Bùi Nguyên Ca lặng lẽ rời đi. Sau đó Bùi Nguyên Ca và Vũ Hoàng Mặc trở lại, ngươi lại cáo bệnh về Đức Chiêu Cung trước. Lý Tiềm Nhu, ngươi có dám nói với bản cung, khoảng thời gian đó đã rốt cuộc không xảy ra chuyện gì hay không? Ngươi xem bản cung là đồ ngốc. Nói xong, bắt lấy ấm trà bạch ngọc thanh hòa bên cạnh, hung hăng ném qua. Ấm trà vỡ nát trước mặt Lý Tiềm Nhu, nước trà nóng bỏng hắt lên người, lên tay Lý Tiềm Nhu, chật vật không chịu nổi. Nhưng Lý Tiềm Nhu cũng không dám trốn tránh, cũng không dám nói lời nào. Lý Tiềm Nhu à Lý Tiềm Nhu, bản cung thực hận, không thể giết chết ngươi. Liễu Quý Phi tức giận nói, chưa bao giờ gặp nữ tử nào ngu dốt như vậy, cho dù nàng giúp đỡ Diệp Nhi chiếm được Bùi Nguyên Ca, đối với nàng lại có chỗ tốt gì? Diệp Nhi để tâm Bùi Nguyên Ca như vậy, nếu thực đoạt được, sau này còn có chỗ cho Lý Tiềm Nhu sao? Cố tình nữ tử ngu dốt như vậy lại là chính phi của Diệp Nhi. Sớm biết như thế, lúc trước nên tự mình chọn lựa một vị chính phi cho Diệp Nhi mới đúng. Nói đến cùng, vẫn là phu thê Lý Thụ Kiệt dạy Diệp Nhi thành bộ dáng như vậy, ngay cả chuyện chính phi trọng đại cũng không biết, làm qua loa như thế. Nàng tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho cả nhà đó. Quên đi, phát giận với ngươi cũng uổng phí khí lực của bản cung. Chuyện này bản cung sẽ xử lý. Ngươi phải làm theo toàn bộ lời nói của bổn cung. Nếu lại có sai lầm, làm cho chuyện này không thể có kết cục viên mãn. Lý Tiềm Nhu, sau này bản cung sẽ làm cho ngươi muốn sống không thể, muốn chết không xong. Tiểu Quý Phi lạnh lùng uy hiếp, cuối cùng còn nói. Còn có, viên thị kia, bản cung cho nàng chút thể diện, ban cho nàng danh phận. Sau này nàng sẽ đến trước mặt người thỉnh an, vấn an hầu hạ. Người tốt nhất đừng nháo ra trò tranh giành tình cảm gì, đưa tới thêm nhàn ngôn toái ngữ cho Diệp Nhi. Đi xuống đi. Nghe được, Viên Hoa Vũ chẳng những không bị chuyện này liên lụy, ngược lại bởi vậy lại còn được Liễu Quý Phi ban cho danh phận. Lý Tiêm Nhu vô cùng ngạc nhiên, nhưng rất nhanh nàng liền áp chế cảm xúc của chính mình, yên lặng lui ra, về tới Đức Chiêu Cung. Thế này, trong Đức Chiêu Cung, Viên Hoa Vũ uy hiếp từ trong ngấm ngầm chuyển thành công khai, bản thân lại bị kẹt giữa sự uy hiếp của Thất Điện Hạ và Liễu Quý Phi, Lý Tiêm Nhu nằm ở trên bàn nhịn không được thất thanh khóc giống, thật sự không còn lực đối mặt cục diện lung tung lẫn lộn như thế. Loạn trong giặc ngoài, đến tốt cùng, nàng phải làm như thế nào mới được đây? Nàng có thể làm như thế nào đây? Nhận được bái thiếp Liễu Quý Phi mời các phu nhân và tiểu thư quý tộc vào cung thưởng hoa thực dược, Bùi Nguyên Ca mỉm cười. Với động tĩnh mấy ngày nay của Liễu Quý Phi, hiển nhiên là muốn xử lý chuyện sủng thiếp diệt thê. Lần này lại mời phu nhân tiểu thư quý tộc vào cung, chỉ sợ hơn phân nửa là muốn ở trước mặt mọi người trình diễn một tiết mục thề thiếp đức chiêu cung hòa thuận, đồng thời cũng muốn chọn người trợ giúp Liễu Quý Phi trong hậu cung. Dù sao sau khi Uyển Phi bị biếm vào lãnh cung, ở hậu cung Liễu Quý Phi không còn ai có thể dùng được, đấu với các tần phi trẻ tuổi cũng quá mức. Về phần sủng thiếp diệt thê kia, vẫn chưa thể hoàn toàn đả kích Vũ Hoàng Diệp, Bùi Nguyên Ca cũng không cảm thấy đáng tiếc. Nàng vốn cũng không trông cậy dựa vào tội danh này có thể ban đổ Vũ Hoàng Diệp. Nếu ngự sự buộc tội hữu dụng như thế, người ngã đầu tiên chính là phụ thân của nàng và Hoàng Mặc. Dù sao, tấu chương ngự sự buộc tội hai người kia chính là có thể xếp thành núi. Chỉ là trước nay thành thế Vũ Hoàng Diệp cường thịnh, chưa từng có người buộc tội hắn, giống như một quả trứng gà mượt mà, chắc chắn không có khe hở. Thế nên làm cho người ta có một loại cảm giác không thể đánh bại, mà lần này ngự sử buộc tội giống như một cú đập nhẹ, tuy rằng không thể đập vỡ trứng gà, nhưng đã gây ra một vết nứt. Có cái này bắt đầu, một lần, hai lần, ba lần, bốn lần, Vũ Hoàng Diệp chung quy sẽ từ từ bị đánh nát. Hơn nữa, trải qua sự cố lần này, nàng đẩy Viên Hoa Vũ lên đầu sóng ngọn gió, Viên Hoa Vũ cũng không thể tiếp tục mai danh ẩn tính, chỉ cần Liễu Quý Phi cho nàng thân phận đủ bảo đảm, với tính tình của Viên Hoa Vũ, tất nhiên sẽ không sống hòa bình với Lý Tiêm Nhu. Trước đây, Đức Chiêu Cung quá mức an bình, cho nên Lý Tiêm Nhu mới có công phu đến quấy rối mình. Một khi đã như vậy, hãy để cho Viên Hòa Vũ và Lý Tiêm Nhu đấu nhau lòng trời lở đất đi thôi. Các nàng đấu nhau túi bụi, cũng sẽ không có nhiều tâm tư tới tính toán mình. Bùi Nguyên Ca cười nhạt một tiếng, chậm rãi chuyển tâm tư tới thực dược hòa yến Liễu Quý Phi tổ chức. Mặc dù đã có biện pháp ứng đối, nhưng chỉ có một hồi biểu diễn, tuyệt đối không thể lập tức tiêu trừ toàn bộ ảnh hưởng. Dù cho biểu hiện được rõ ràng, cuối cùng cũng sẽ có người suy đoán nghị luận, ảnh hưởng danh dự của Vũ Hoàng Diệp. Ngược lại, với Đức Chiêu Cung, mọi người đều biết Xuân Dương Cung, Vũ Hoàng Mặc. Ngược lại với Đức Chiêu Cung sủng thiếp diệt thê, mọi người đều biết Xuân Dương Cung của Vũ Hoàng Mặc và Bùi Nguyên Ca lại là ân ái tình nồng, so sánh hai bên càng biểu lộ rõ, Đức Chiêu Cung rơi vào hạ phong, chuyện này Liễu Quý Phi làm sao có thể nuốt trôi. Chu Mama, nội gián trong Xuân Dương Cung nói như thế nào? Giữa Bùi Nguyên Ca và Vũ Hoàng Mặc có cái gì có thể động tay chân hay không? Liễu Quý Phi lông mày đầm lạnh, nếu Đức Chiêu Cung xảy ra chuyện, Dương Xuân Cung cũng sẽ không thể quá an nhàn. Chu Mama lắc đầu, vẻ mặt có chút ngương trọng. Nương nương cũng rõ ràng cựu hoàng tử phi đối nhân xử thế, hành sự cẩn mật, nửa điểm sơ hở cũng sẽ không cho người chui lọt, đưa người tới Xuân Dương Cung, 30 cung nữ, từ đó đến nay bất luận làm việc gì, cũng do bốn nha hoàn hồi môn của cựu hoàng tử phi coi chừng, mãi đến khi xác định người nào có thể tin, lại để người này xem chừng người khác, cũng may Mộ Tuyết coi như cẩn thận, không làm chuyện mạo muội mới không bị phát hiện. Nhưng trong ngày thường, ngay cả tư cách tiến vào chính viện cũng không có, đừng nói đến gian lận. Bổn cung cũng không tin, chẳng lẽ Xuân Dương Cung bền chắc như thép, nửa điểm xuống tay cũng không có. Liễu Quý Phi tức giận nói, Chu Mama dò dự, nhưng thật ra có một chuyện, chẳng qua cũng không biết có tính là khe hở hay không. Dừng một chút mới nói, trong bốn nha hoàn hồi môn của cựu hoàng tử Phi, có một người tên là Thanh Đại, không biết nương nương có ấn tượng gì hay không? Bổn cung còn có chút ấn tượng với hai người Tử Uyển và Sở Quy. Ba năm trước, Bùi Nguyên Ca phụng lệnh Thái Hậu, thường thường vào cung mang theo hai nha hoàn này, bởi vậy Liễu Quý Phi có chút ấn tượng. Thế nào, nha hoàn Thanh Đại này có vấn đề gì hay sao? Thanh Đại là người có dung mạo đẹp nhất trong bốn nha hoàn, tính tình cũng lanh lợi nhất, chỉ là hơi nôn nóng. Có lẽ là vì như vậy, cựu hoàng tử Phi mới không thường mang nàng đến thỉnh an nương nương, cho nên nương nương cũng không có ấn tượng. Chu Mama giải thích, ngay sau đó lại tiếp tục nói, căn cứ tin tức Mộ Tuyết truyền tới, Thanh Đại hình như là có ý với cửu điện hạ. Bà không tiếp tục nói hết, nhưng ngụ ý đã rất rõ ràng, Thanh Đại có tình ý với Cửu Điện Hạ. Có chuyện đó sao? Liễu Quý Phi vốn còn có chút tức giận, nghe vậy ngược lại nở nụ cười. Cũng không kỳ quái, với dung mạo và tính tình của Vũ Hoàng Mặc, trên đời này có bao nhiêu nữ tử có thể không bị hắn câu hôn. Trước có Diệp Vấn Khanh của Diệp Thị biết rõ Vũ Hoàng Mặc và Diệp Thị đối nghịch, vẫn cứ bị mê đến thần hồn điên đảo không phải hết sao? Gần đây nhất chính là nhà mẹ đẻ bổn cung Liễu Phủ, những năm trước đây đi lại thân cận với Vũ Hoàng Mặc, trong số các tiểu thư Liễu Phủ chưa chắc không ai động tâm tư. Thanh Đại chẳng qua là nha hoàn, có thể có bao nhiêu kiến thức, bị Vũ Hoàng Mặc mê mắt cũng là bình thường. Uyên Ương mới cưới, nếu Vũ Hoàng Mặc và nha hoàn bên cạnh Bùi Nguyên Ca lại nháo ra chuyện gì, như vậy mới thật sự thú vị. Cho dù là Bùi Nguyên Ca, chỉ sợ cũng bị một tát này đánh cho hồ đồ đi. Nhưng nương đừng quên, Chu Mama tất nhiên biết nàng suy nghĩ gì, vội nói. Nương nương còn không biết tình cảm Cửu Điện Hạ dành cho Cửu Hoàng Tử Phi hay sao? Đừng nói Thanh Đại chỉ có chút nhan sắc, dù cho thực sự là thiên tiên bất phàm, Cửu Điện Hạ cũng sẽ không thể để vào mắt đâu. Nha đầu kia chỉ sợ là suy tư viện vông, cho nên nô tỳ mới nói, cái này cũng chưa chắc xem như kẽ hở. Không cần biết Vũ Hoàng Mặc có để mắt nàng ta hay không, chỉ cần Thanh Đại có ý này là đủ rồi. Liễu Quý Phi nhợt nhạt cười, dùng sắc kiểu mị. Nếu thời gian dài, Vũ Hoàng Mặc không chút thay đổi vẻ mặt với Thanh Đại tự nhiên sẽ hết hy vọng. Nhưng mà nếu như Thanh Đại cảm thấy, Cửu Điện Hạ kỳ thực có vài phần xem trọng nàng, chỉ là trở ngại Bùi Nguyên Ca mới không tiện mở miệng. Vậy chuyện này đã không giống, chỉ cần nàng có lòng muốn hầu hạ Vũ Hoàng Mặc, bổn cung có thể trợ giúp một tay. Đi nói cho Mộ Tuyết, lệnh cho nàng tương trợ Thanh Đại, tốt nhất có thể an bài thỏa đáng trước khi thực dược hòa yến diễn ra. Như vậy, ngày thực dược hòa yến bổn cung có thể giúp Thanh Đại cầu được ước thấy. Trong ngày thực dược hòa yến, Lý Tiêm Nhu và Viên Sơ Tụ biểu diễn chưa chắc có thể đè xuống được lời đồn sủng thiếp diệt thê kia. Thế nhưng, nếu như ngày đó đột nhiên công khai chuyện Vũ Hoàng Mặc và nha hoàn bên cạnh Bùi Nguyên Ca, chuyện mới mẻ như vậy, tất nhiên sẽ rất nhanh chuyển khắp lục cung, thậm chí là cả kinh thành, liền có thể đè xuống chuyện của Diệp Nhi. Đến lúc đó, cho dù như thế nào, Bùi Nguyên Ca cũng sẽ mất đi cánh tay đắc lực là Thanh Đại, cũng sẽ sinh ra hiểm khích với Vũ Hoàng Mặc, nàng đã có trò hay để nhìn. Loại chuyện này Chu Mama cũng đã từng làm không ít, lập tức hiểu ý. Ngày này, lại đến phiền Vạn Quan Hiệu canh giữ Lâm Tuyển Cung, tuy rằng không cam lòng, nhưng hắn vẫn không thể không đến. Những ngày này, tình cảnh của hắn không chuyển biến tốt đẹp chút nào, trái lại mỗi ngày càng thêm thậm tệ hơn, mỗi ngày đều bị mấy người Tề Trọng Thân mượn cớ, luận bàn võ công đánh cho mặt mũi bầm dập, vẫn phải cười cầu hòa, trong lòng khỏi nói là tức giận bao nhiêu. Nhưng mà lần này hắn đi Lâm Tuyển Cung thì đột nhiên phát hiện trước giá hoa tưởng vi có bóng một nữ tử. Vạn Quan Hiểu vốn không để ở trong lòng, chỉ cho là cung nữ gần đó lại đây hái hoa chơi đùa. Mà đúng lúc này nàng kia xoay người, ánh mắt hai bên chạm nhau, nhất thời tất cả giật mình. Nhất là Vạn Quan Hiểu trợn mắt há hốc mồm nhìn nữ tử trước mặt, ngạc nhiên không nói nên lời. Nữ tử trước mắt rõ ràng là Bùi Đại Tiểu Thư, thế nhưng Bùi Nguyên Vũ không phải 3 năm trước đây đã bệnh chết rồi hay sao? Làm sao có thể xuất hiện ở Lâm Tuyền Cung? Lẽ nào hắn gặp quỷ hay sao? Hết chương 258, hết tập 72. Bởi vì Lý Tiêm Nhu và Lý Minh Tâm không biết xấu hổ, hết lần này đến lần khác tìm đến cửa gây phiền phức, lại còn khắp nơi bày ra tình cảnh là tình cảm bằng hữu tốt, tỉ muội tình thâm, Nguyên Ca cũng không ngại diễn kịch cùng với bọn họ. Đầu tiên là chọc cho Lý Minh Tâm phát khóc bỏ chạy, sau đó lại mượn miệng của Đỗ phu nhân chuyên buôn chuyện bắt quái kéo đến cho Vũ Hoàng Diệp tội danh sủng thiếp diệt thê, cũng từ đó khiến cho Viên Hoa Vũ phải lộ diện. Liễu Quý Phi lại muốn thiết kế nha hoàn cận thân bên người Nguyên Ca là Thanh Đại có dính líu với Vũ Hoàng Mặc. Tại Lâm Tiền Cung, Vạn Quan Hiểu lại vô tình nhìn thấy Viên Hoa Vũ, và đương nhiên hắn cũng nhận ra đấy là Bùi Nguyên Vũ. Cặp đôi nam nữ cận bã này liệu có kết hợp với nhau để gây ra sóng gió gì hay không, và Thanh Đại có thật sự có ý gì với Mặc Mặc để bị cho Liễu Quý Phi lợi dụng hay không? Hãy cùng Trang theo dõi tập 73 được phát sóng vào 20 giờ tối mai sẽ rõ nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.